Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 592, phóng viên. Cô nương vẽ lấy tinh xảo đồ trang sức trang nhã, ngũ quan tinh xảo làn da trắng nõn, nhuộm thành màu nâu tóc dài nóng hơi cuốn tùy ý xóa xuống. Thượng thân mặc một bộ trong hắc sắc trưởng khoản mao đâu áo khoác. Bên trong là một kiện bạch sắc ăn mồi áo, phía dưới mặc một mảnh hắc sắc quần da, thon dài mà thẳng tắp trên đùi ăn mặc màu da tất chân. Một đôi cực đầu gối cao đánh bóng hắc sắc trường ngoa mặc ở trên chân. Tới chính là An Tử Nhàn khuê mật lư đồng ngữ, Mễ Tử Hiên đang đánh giá nàng, nàng đồng dạng cũng đang đánh giá Mễ Tử Hiên. Người nam nhân trước mắt này tướng mạo xác thực phổ thông một ít. Bất quá trên mặt kia tà tà nụ cười có thể khiến nữ nhân có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Đó là một rất đặc thù nam nhân. Cho nữ nhân ấn tượng đầu tiên chính là nguy hiểm. Rất nguy hiểm, nhưng chính là phần này nguy hiểm lại làm cho nữ nhân như trọng độ độc nghiện người bệnh nhịn không được muốn tới gần hắn. Rõ ràng hắn mở ra hắn bao bọc nguy hiểm trong hơi TH tìm tòi đến cùng. Lấy lư đồng ngữ duyệt nam vô số kinh nghiệm đến xem. Kêu Mễ Tử Hiên ra hỏa nhìn lên có chút gầy, nhưng tuyệt đối là loại kia thoát y có loại thịt hình. Dáng người rất tốt, so với đại đa số nam nhân đều càng tốt. Như vậy nam nhân lư đồng ngữ thật sự là rất khó đem hắn cùng nam nhân xấu xí hai chữ này liên hệ. Cùng một chỗ, hắn có hắn chỉ có mị lực, là nam nhân bên trong đặc thù loại hình, lại càng là tương đối cực phẩm loại hình. Tại Mễ Tử Hiên xem ra trước mắt cô nương xinh đẹp là xinh đẹp. Bất quá cùng hắn những nữ nhân kia so sánh lại vẫn là có không ít chênh lệch. Trò chuyện lư đồng ngữ loại hình nữ hài trả lại nhập không Mễ Tử Hiên pháp nhãn. Hắn thích là cực phẩm mỹ nữ. Bất quá nếu Mễ Tử Hiên đương rất thời gian dài hòa thượng, đến hắn sẽ không để ý cùng như vậy nữ nhân giao hợp. Make love, theo như nhu cầu, nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên hiển nhiên không có ý nghĩ này. Bởi vì mấy ngày qua nghiện bách gia nghi không có việc gì tìm hắn. Vứt xuống mấy trăm khối để cho Mễ Tử Hiên hảo hảo hầu hạ nàng. Khiến cho Mễ Tử Hiên là dở khóc dở cười. Đồng thời trả lại cảm thấy một hồi đau đầu. Mễ Tử Hiên đưa tay chìa chìa trên cửa dán giấy A4 thượng chữ y dược đại biểu cấm đi vào nói: chúng ta có quy định, ngươi còn là đừng đến. Hiển nhiên Mễ Tử Hiên là cầm lư đồng ngữ trở thành y dược đại biểu. Nàng không phải là y dược đại biểu lời làm gì vậy vừa sáng sớm đi đến bệnh viện canh giữ ở chủ nhiệm cửa phòng làm việc trước. Lúc này đừng nói Mễ Tử Hiên hội nghĩ như vậy, đổi thành cái khác bác sĩ cũng sẽ là đồng dạng ý nghĩ. Lư đồng ngữ nhanh chóng lấy ra chính mình danh thiếp đưa cho Mễ Tử Hiên nói: Mễ chủ nhiệm, ta không phải là y dược đại biểu. Mễ Tử Hiên tiếp nhận danh thiếp vừa nhìn, trước mắt này cô nương xinh đẹp thật sự là không phải là y dược đại biểu, mà là hợp đức thành phố Nhật báo phóng viên. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói: ngươi tìm ta có chuyện gì? Lư đồng ngữ lúc này là thở dài ra một hơi, bởi vì Mễ Tử Hiên rốt cục tới thu hồi cái kia tà tà cười xấu xa. Nếu Mễ Tử Hiên tại đây dạng cười hạ xuống, lư đồng ngữ phải nhanh chóng đi buồng vệ sinh, muốn không phải là nhanh chóng về nhà đổi thiếp thân y phục đi. Tại sao lại như vậy? Thật sự là Mễ Tử Hiên kia tà tà, xấu xa cười đối với nữ nhân có quá lớn lực sát thương. Trong khoảnh khắc liền có thể để cho nữ nhân xuân tâm nhộn nhạo. Nhất là lư đồng ngữ loại này thưởng thức qua nam nhân tư vị nữ nhân. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên nhỏ, liền không nhịn được suy nghĩ những sự tình kia. Lúc này lư đồng ngữ nhịn không được nội tâm mắng An Tử Nhàn càn rỡ nàng hợp kim titan mắt chó. Như vậy cực phẩm nam nhân lại nói hắn là xấu quỷ. Thật sự là mắt mù. Mễ Tử Hiên trước mắt nữ nhân xinh đẹp thất thần, liền lên tiếng nhắc nhở. ngươi tìm ta có việc? Lư Đồng Ngữ phục hồi tinh thần lại nói, a, là như thế này, Mễ chủ nhiệm ta nghĩ phỏng vấn ngài, chính là phỏng vấn về ngài tại trị liệu ung thư gan người bệnh thời kỳ cuối sở chọn dùng đặc biệt thuật thức cùng dược phẩm khí giới sự tình. Lãnh đạo chúng ta đã cùng Lý viện trưởng gọi qua, hắn cũng đồng ý. Mễ chủ nhiệm người xem ngài lúc nào có thời gian. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới Lý Kiến Thành cho hắn tìm như vậy cái tội. Nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút, Lý Kiến Thành làm như vậy cũng là vì tuyên truyền bệnh viện. Chính mình có kỹ thuật này, nếu không hảo hảo tuyên truyền trở thành hấp dẫn nguyên nhân biển chữ vàng, đây không phải là lãng phí sao? Bất quá Lý Kiến Thành như thế nào không có cùng chính mình chào hỏi kia? Để cho trước mắt này xinh đẹp nữ phóng viên đánh cho chính mình một trở tay không kịp. Hôm nay nhật trình, chương trình trong một ngày đều an bài tốt a, nhưng phóng viên vừa sáng sớm đều đến, Mễ Tử Hiên cũng nghiêm chỉnh làm cho người ta ngày mai tải. Chỉ có thể nói, vào đi, nói xong lấy ra cái chìa khóa mở cửa đi vào. Lư Đồng Ngữ đi vào liền bắt đầu đánh giá đến Mễ Tử Hiên trong văn phòng. Cùng cái khác bác sĩ văn phòng không có gì quá lớn khác nhau. Tới gần cửa sổ vị trí có một chương gỗ thật cái giường đơn. Bên trên có bạch sắc bệnh viện dùng ga giường. Còn có điệp có chỉnh tề bọc lấy bạch sắc vỏ chăn ga giường. Đối với giường vị trí là rộng lớn bàn công tác. Bên trên có computer, còn có một ít cặp văn kiện. Giường bên phải vị trí là cái thật dài tủ sách. Bên trong bầy đầy các loại chữa bệnh sách vở. Tới gần cửa vị trí là hắc sắc ghế sofa, còn có màu rám nắng bàn trà. Trên bàn trà có cái gạt tàn thuốc. Bên trong còn có một ít đầu mẩu thuốc lá. Thấy được lúc này Mễ Tử Hiên đã thoát áo khoác. Vừa định thoát bên trong y phục thay đổi dắt ở một trận thượng màu xanh ra trời giải phẫu y mới. Nhớ tới trong phòng trả lại cái xinh đẹp nữ phóng viên. Lúc này Mễ Tử Hiên hai tay đã đan xen phóng tới y phục vạt áo. Chỉ cần trở lên nhếch lên liền sẽ lộ ra hắn bìa cứng nửa người trên. Mà Lư Đồng Vũ đã sớm ánh mắt nóng bỏng phóng tới Mễ Tử Hiên trên người. Nội tâm trả lại gieo hò. Thoát a, nhanh chóng thoát a. Hiển nhiên là nàng là không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút trước mắt cực. Phẩm nam nhân dáng người có nhiều hào. Nhưng đáng tiếc là Mễ Tử Hiên ngừng lại trong tay động tác cười nói. Không có ý tứ, ta muốn đổi y phục. Ngươi có thể hay không về trước tránh hả? Lư Đồng Ngữ nội tâm 180 cái không muốn đi. Nhưng vẫn là nói. Hảo, ta ra ngoài đợi. Ngài đổi a. Lư Đồng Ngữ mở ra cửa sau khi rời khỏi đây tựa ở trên vách tường đầy trong đầu đều là. Mễ Tử Hiên cường tráng thân thể. Khuôn mặt nóng đến bị phỏng người, nàng vội vàng đem để tay đến trên mặt, dùng trên tay cảm giác mát để cho đều nhanh thiêu đốt lên khuôn mặt hạ nhiệt độ. Không bao lâu thay xong y phục Mễ Tử Hiên mở cửa. Thấy được hắn Lư Đồng Ngữ lại là sững sờ, người nam nhân trước mắt này thay đổi bạch áo khoác ngoài khí chất lại phát sinh biến hóa. Lúc này Mễ Tử Hiên bên ngoài ăn mặc bạch áo khoác ngoài. Lỗ hổng không cài, liền như vậy mở lấy hoài. Bên trong là rộng thùng thình màu xanh da trời giải phẫu y. Bởi vì quá rộng lòng cũng không thể phác họa ra Mễ Tử Hiên trên người cơ bắp đường cong. Nhưng cho dù là như vậy, như trước Jin Lup Đồng Ngữ bắt đầu tim đập rộn lên. Thật sự trước mắt này người tướng mạo phổ thông trên thân nam nhân tản mát ra mị lực quá mức kinh. Người ăn mặc thường phục Mễ Tử Hiên hướng là một tà khí lăng nhiên quý công tử. Dù cho tướng mạo phổ thông, cái kia tà tà cười xấu xa cùng với trên người tản mát ra khí chất cũng không phải nữ nhân có thể chống cự. Khi hắn thay đổi bạch áo khoác ngoài cùng với giải phẫu y, tà khí lăng nhiên bên trong lại trộn lẫn tiến tí ti phong độ của người trí thức cùng với chính khí, để cho hắn khí chất trở nên càng phức tạp. Rất khó dùng từ lời nói để hình dung thời điểm này hắn đến cùng có bộ dáng gì nữa khí chất. nhưng như vậy Mễ Tử Hiên càng hấp dẫn nữ người nhãn cầu. Thật sự là khí chất này quá đặc biệt đến để cho nữ nhân thấy được hắn liền rời nhìn không chuyển mắt tình trạng. Nhìn xem ngây ngốc nhìn mình Lư Đồng Ngữ, Mễ Tử Hiên nội tâm có chút nhỏ đến ý. Ca cho dù trường phổ thông, nhưng khí chất tốt, như trước có thể đạt được một đoàn mỹ nữ yêu ái. Có thể tưởng tượng là nghĩ như vậy, Mễ Tử Hiên cũng không nên tại một cái người xa lạ trước mặt lộ ra chính mình đắc ý biểu tình. Chỉ có thể đạo, vào đi, Lư Đồng Ngữ phục hồi tinh thần lại đi theo Mễ Tử Hiên đi vào. Nội tâm xấu hổ đến không còn, vừa mới khẳng định để cho Mễ Tử Hiên thấy được chính mình hoa si bộ dáng. Ném chết người, nàng thật muốn quay người bỏ chạy, nhưng nhìn trước mắt Mễ Tử Hiên bóng lưng cao lớn, chân liền không nghe sai sử đi theo hắn tiến văn phòng. Mễ Tử Hiên cho Lư Vũ Đồng ngược lại một chén nước nói. Lô tiểu thư ngựa này thượng muốn giao ban, phỏng vấn sự tình có thể chờ hay không giao ban đang nói. Lư Đồng Ngữ đột nhiên nói, ta có thể hay không tham gia các ngươi giao ban. Mễ chủ nhiệm ngài yên tâm, ta chính là ở một bên dự thính. Tìm một cái chút tư liệu sống, tuyệt đối sẽ không quấy rầy các ngươi giao ban. Mễ Tử Hiên sững sờ, hắn không nghĩ tới trước mắt này xinh đẹp nữ phóng viên lại muốn tham gia giao ban. Nhưng nghĩ lại đoán chừng nàng là thật muốn tìm một chút tư liệu sống a. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cũng không có cự tuyệt, một lời đáp ứng hạ xuống. Này sẽ đã nhanh 8 giờ, Mễ Tử Hiên cùng Lư Đồng Ngữ rảnh rỗi phiếm vài câu liền mang theo nàng đi bác sĩ văn phòng. Ba Nhất Phi, Tiêu Đằng Phi đám người vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên mang theo cái cầm lấy ghi âm bút cô nương xinh đẹp, vừa tiến đến chính là sững sờ. Diêm Hạo Kiệt là nhận biết mình cô em vợ này khuê mật, vừa nhìn thấy nàng lập tức nói, Lư Đồng Ngữ làm sao ngươi tới? Lư Đồng nói xong rơi thành thạo đi đến Diêm Hạo Kiệt trước mặt cười nói, tỷ phu hào, ta là tới tham gia tìm hiểu Mễ chủ nhiệm, vừa vặn các ngươi muốn giao ban, ta liền tới ngay dự thính tìm một chút tư liệu sống. Nàng thốt ra lời này, Ba Nhất Phi, Tiêu Đằng Phi đám người liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Mấy người trẻ tuổi độc thân đại phu nhanh chóng sửa sang lại chính mình y phục, hiển nhiên là muốn lưu cho trước mắt này xinh đẹp nữ phóng viên một cái ấn tượng tốt. Các y tá thấy được Lư Đồng Ngữ có chút thì lộ ra địch ý. Nữ nhân đi chính là như vậy, vừa nhìn thấy so với chính mình xinh đẹp, vô ý thức liền đem đối phương trở thành địch nhân. Mễ Tử Hiên cùng thường ngày hướng chủ vị một tòa nói. Giao ban a, Lư Đồng Ngữ liền đứng ở Mễ Tử Hiên bên cạnh, ánh mắt sẽ không rời đi hắn. Lúc này Mễ Tử Hiên trên mặt vậy còn có nửa phần vừa rồi tà mị nụ cười, bây giờ là nghiêm trang, liền cùng đổi lại người giống như. Thấy Lư Đồng Ngữ hai mắt đều sáng lên, nội tâm liên tục cảm thán nam nhân chăm chú lên đẹp trai nhất lời này một chút sai đều không có. Giao ban hoàn tất, Mễ Tử Hiên nói thẳng, kiểm tra phòng a. Không đợi hắn đứng lên, Ba Nhất Phi, Tiêu Đằng Phi đám người tất cả đều đứng lên. Mễ Tử Hiên cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp cất bước ra khỏi phòng. Ba Nhất Phi, Tiêu Đằng Phi những người này theo sát phía sau. Trong hành lang rất nhanh vang lên tiếng bước chân. Mễ Tử Hiên đi ở phía trước bị Ba Nhất Phi những người này vây quanh. Tất cả mọi người rất an tĩnh. Thấy được tình cảnh này Lư Đồng Ngữ hưng phấn, kích động có thiếu chút không có kêu đi ra. Thật muốn chạy được Mễ Tử Hiên trước mặt một phát ôm lấy hắn hô to quá xuất sắc các loại. Lúc này đừng nói Lư Đồng Ngữ, coi như là An Tử Nhàn tại đây, cũng phải bị mang theo một số bác sĩ y tá kiểm tra phòng. Mễ Tử Hiên trên người tỏa ra khí thế hung hăng chấn đến, mà lúc này Mễ Tử Hiên lại hoàn toàn không biết Lư Đồng Ngữ hưng phấn thành như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.